Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, để ngươi phá tử huyết, chương 134, để ngươi phá tử huyết Lâm cô nương, Dịch Vân nở nụ cười. Hắn biết Lâm Tâm Đồng sẽ đến. Lúc trước, Dịch Vân lần thứ nhất cùng Lâm Tâm Đồng giao thủ, chính là ở này dưới thác nước, không nói lời nào, Lâm Tâm Đồng ra tay rồi. Một thanh hàn quang tùm nhuyễn kiếm, dường như ngân rắn bình thường đâm hướng về Dịch Vân. Lâm Tâm Đồng chiêu thức trong ẩn chứa khôn kể thần vận. Tựa hồ là một loại hoa mỹ vũ đạo, Dịch Vân mắt lộ ra tinh mang, hai chân kéo thân thể, vai hơi động, thân thể biến ảo ra liên tiếp tàn ảnh, thân pháp nhập phi, Dịch Vân hiểm mà lại hiểm né qua Lâm Tâm Đồng chiêu kiếm này. Kỳ thực Dịch Vân né tránh nhìn như nguy hiểm, nhưng là mỗi một phút hành động, đều ở Dịch Vân khống chế bên dưới. Vừa đúng, nhập phi thân pháp, người nắm giữ càng ngày càng thuần thục luyện, Lâm Tâm Đồng thu rồi kiếm. Tán thưởng Dịch Vân một câu, nhưng mà nàng chuyển đề tài, lại nói, ngươi hiện tại, cũng chỉ là nhập phi tiểu thành, mượn đối thủ thế, tránh né công kích, đến nhập phi đại thành. Còn có rất dài một đoạn đường phải đi, cái gì là nhập phi đại thành? Dịch Vân khiêm tốn thỉnh giáo, Lâm Tâm Đồng từ trên nham thạch đi xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt mình trên trán dài, nói rằng, nhập phi đại thành, cần nhờ mình đi thể ngộ, người khác nói ra đến, chung quy không phải ngươi mình, có thể còn có thể hạn chế ngươi thể ngộ, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi một chỗ, ồ, Dịch Vân trong lòng hơi động. Gật gật đầu, hắn đang muốn theo Lâm Tâm Đồng đi, đã thấy Lâm Tâm Đồng đưa tay ra, cái tay kia, trắng nõn như mỹ ngọc, nhỏ tinh tế như mỡ đông, chính đưa đến Dịch Vân trước, tay cho ta, Lâm Tâm Đồng rất tự nhiên nói rằng. Ế, Dịch Vân ngẩn ra, hắn nhìn Lâm Tâm Đồng đẹp đẽ đến kỳ cục tay, trong lúc nhất thời có chút lăng, nắm cái tay này, không hay lắm chứ. Dịch Vân có chút tiểu chờ mong, nhưng cũng có một chút nho nhỏ phụ tội cảm, bởi vì Lâm Tâm Đồng xem ra quá băng thanh ngọc khiết, khiến người ta không đành lòng khinh nhờn. Bất quá ngẫm lại trước, bọn họ đã đối diện trường, lại khiên thứ tay, cũng không cái gì đi. Dịch Vân nhẹ nhàng hít một hơi, nhẹ nhàng nắm này con đẹp đẽ tay, này tinh tế năm ngón tay, dường như xanh nhạt, mềm nhẹ xúc cảm. Dùng mềm mại không xương không đủ để hình dung, này coi là thật là mềm đến khiến người ta cảm thấy như là nắm chặt rồi một trong suốt thanh tuyền. Da thịt của nàng, tốt lại, Dịch Vân mỗi lần cùng Lâm Tâm Đồng có da thịt tiếp xúc, đều có cái cảm giác này, Lâm Tâm Đồng coi là thật như là nước làm cốt nhục. Nàng làm cho người ta cảm giác, lại như là núi mờ mịt mưa phùn, mang theo một luồng thanh tân nhẹ nhàng khí. Đi rồi, Lâm Tâm Đồng nói, thân thể phiêu không mà lên, gió đêm phơ phất, nàng quần dài lay động theo chiều gió, lại như là phi thăng Quảng Hàn cung hàng Nga, mà ở Lâm Tâm Đồng phía sau, Dịch Vân chỉ cảm thấy một luồng kéo thăng lực lượng truyền đến. Tiếp theo hắn thân thể nhẹ bẫng, dĩ nhiên bay lên đến rồi, tiếng gió bên tai vù vù, Dịch Vân thẳng tới mây xanh. Dưới chân thác nước nhanh chóng đi xa, đỉnh đầu tinh không nhưng càng ngày càng gần. Dịch Vân kinh ngạc đến ngây người, phi không, chỉ dựa vào thân thể ở trên bầu trời phi hành. Dịch Vân đi xuống nhìn tới, chỉ thấy đêm tối trung sơn xuyên sừng sững, bình thường khiến mọi người nhìn mà than thở, khó có thể vượt qua núi lớn sông lớn. Hiện tại nhưng dường như bé nhỏ không đáng kể sóng nước cạn phóng túng giống như vậy. Ở mình dưới chân nhanh chóng xẹt qua, cái cảm giác này, quá kỳ diệu rồi, bóng đêm vô biên, tinh không sán lạn, ở chân trời trong sáng như khay bạc trăng tròn bên trong. Bài thi tung bay Lâm Tâm Đồng, lôi kéo trên người mặc áo tang Dịch Vân, từ từ xẹt qua minh nguyệt, bay về phương xa, lưu lại một vệt mộng ảo giống như bóng người, lần này cùng Lâm Tâm Đồng đồng thời phi hành. Dịch Vân trong lòng có thể dùng chấn động để hình dung. Đây là trong đời của nàng lần thứ nhất dựa vào thân thể phi hành. Thân thể phi không, đây là người giấc mơ, mà tập võ, nhưng có thể thực hiện. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng này vừa bay chính là một canh giờ. Dịch Vân cảm thấy bọn họ chỉ ít bay ra sao sao trăm dặm. Sau đó, Lâm Tâm Đồng mang theo Dịch Vân bắt đầu tăm tích, bọn họ rơi vào một mảnh trong hẻm núi. Mảnh này hẻm núi, sâu thẳm âm hàn, không ngừng có âm phong từ trong cốc thổi tới, khiến người ta tóc gáy đứng chổng ngược. Lâm Tâm Đồng buông ra Dịch Vân tay, nói rằng, chúng ta đến, trong tay nhu đề từ trần, loại kia nhu nhược không có xương cảm giác cũng biến mất rồi. Dịch Vân còn có chút lưu luyến, bất quá hắn rất nhanh, liền bị trước mắt cự đại u sâu hẻm núi hấp dẫn. Đây là, Dịch Vân mí mắt nhẹ nhàng nhảy, hắn từ này trong hẻm núi, mơ hồ nghe được dã thú gầm nhẹ, tựa hồ có nhân vật đáng sợ nào ẩn núp trong đó. Không chỉ như thế, nơi này thiên địa nguyên khí vô cùng nồng nặc, nhưng cũng cho Dịch Vân một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Tựa hồ có hơi âm khí âm u, Lâm Tâm Đồng nói, đây là Hoang Nhân Cốc, Vân Hoang một tòa hẻm núi lớn. Này hẻm núi kéo dài gần vạn dặm, cực bắc liền với Hoang Khư. Lâm Tâm Đồng nói Hoang Khư là Vân Hoang phương bắc biên giới, nhưng mà nói là biên giới, cũng không phải nói Vân Hoang đến nơi này chính là phần cuối. Ngược lại, Hoang Khư so với Vân Hoang càng lớn, hơn rộng lớn hơn, nhưng là bên trong các loại mạnh mẽ thái cổ hoang thú ngủ đông. Đã hoàn toàn ra Thái A Thần Quốc khống chế phạm vi. Bình thường Hoang Khư trong ít dấu chân người, mặc dù nhân tộc hùng chủ, cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Lâm Tâm Đồng nói, ở Hoang Nhân Cốc biên giới, có hung thú qua lại, ngươi cảm nhận được nơi này thiên địa nguyên khí chứ? Này thiên địa nguyên khí, loài người ngâm mình tắm trong đó sẽ cảm thấy có chút không khỏe. Loại này thiên địa nguyên khí, được gọi là hoang lực lượng. Đây là hoang thú cùng hung thú thích nhất Hoang Nhân Cốc. Hung thú ngủ đông địa, Dịch Vân đôi lông mày hơi nhíu. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tâm Đồng dẫn hắn đến chính là nơi như thế này. Vân Hoang trong có hoang nguyên, có linh địa, trong cánh đồng hoang vu đầy dãy hoang lực lượng, đây là hoang thú tụ tập, mà linh địa trong thì lại đầy dãy linh lực, loài người càng yêu thích linh địa cùng hoang nguyên, phức tạp bài bố, này liền tạo thành rộng lớn cực kỳ Vân Hoang. Hiện tại, Dịch Vân này vẫn là lần thứ nhất đặt chân hoang thú lãnh địa. Trước đây, coi như cưỡi một sừng cự tê chạy tới đào thị bộ tộc thời điểm, Cẩm Long vệ cũng tận lực tách ra hoang nguyên, mà là chọn một ít cũng không là hoang nguyên, cũng không phải linh địa trung lập đoạn đường cất bước, thiên địa nguyên khí, hoang lực lượng, Dịch Vân trong lòng tự lẩm bẩm, tinh thần lực liên lạc với trái tim trong tử tinh, theo Dịch Vân trái tim nhảy lên, tử tinh cũng đang run rẩy, tử tinh mặt ngoài, nhấc lên một cái nho nhỏ vòng xoáy, chảy vào Dịch Vân trong cơ thể hoang lực lượng. Bị vòng xoáy hấp thu sau khi, chậm rãi, đã biến thành tinh khiết năng lượng, nguồn năng lượng này lại tiến vào Dịch Vân thân thể, loại kia hơi cảm giác không khỏe, lập tức biến mất rồi. Đã như thế, Dịch Vân cảm giác hoang nguyên cùng linh địa khác biệt, cũng không phải quá to lớn, tử tinh, thực sự là chí bảo, Dịch Vân trong lòng cảm khái, đối với tử tinh lại có sâu một tầng nhận thức. Tử tinh đối với năng lượng điều khiển, đã đăng phong tạo cực, nó là năng lượng thần khí, tựa hồ bên trong thế giới này không có một loại nào năng lượng có thể thoát đi tử tinh khống chế. Ồ, ngươi, ở Dịch Vân trong cơ thể hoang lực lượng bị tử tinh hấp thu chuyển hóa trong nháy mắt. Lâm Tâm Đồng đột nhiên tâm có lay động, kinh ngạc nhìn Dịch Vân một chút, làm sao? Dịch Vân sờ sờ mặt của mình, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Lâm Tâm Đồng cảm giác thật là nhạy cảm, mình hấp thu hoang lực lượng trong nháy mắt, đại khái thay đổi một chút khí chất. Lâm Tâm Đồng phát hiện, Lâm Tâm Đồng không có ở Dịch Vân trên người tìm tới cái gì. Tựa hồ vừa nãy chỉ là ảo giác, nàng kỳ quái lắc lắc đầu, nói rằng, không có gì, ta khả năng quá chút thời gian sẽ phải về nhà tộc ồ. Dịch Vân hơi run run. Đột nhiên nghe được lập tức sẽ cùng Lâm Tâm Đồng tách ra. Hắn thật là có chút không nỡ, có mỹ nữ làm bạn, đều là một cái vui tai vui mắt sự tình. Huống chi, Lâm Tâm Đồng còn có thể vì hắn mang đến thực lực tăng nhanh như gió. Trước ngươi không phải nói, phải đợi sư phụ ngươi sao? Chờ không được, Lâm Tâm Đồng lắc đầu. Gia tộc có một số việc, muốn ta trở lại, hơn nữa, sư phụ ta lần này ra ngoài là vì một cái bí cảnh. Bí cảnh cấp bậc, có chút ra sư phụ tưởng tượng, sư phụ đã truyền tin cho ta, nói lần này tìm kiếm bí cảnh, khả năng muốn thời gian hơn một năm, thậm chí càng lâu. Nghe được Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân ngẩn ra, thăm dò một cái bí cảnh, muốn hơn một năm nhỉ? Lâm Tâm Đồng nhìn ra Dịch Vân bất ngờ, nói rằng, tìm kiếm một năm, không coi là dài, có chút bí cảnh chính là một phương sao sao thiên địa. Trong đó rộng lớn cực kỳ, thậm chí so với Vân Hoang đều lớn, đi khắp như vậy bí cảnh, cần rất nhiều thời gian, hơn nữa, còn có chút bí cảnh trong khắc dấu thâm ảo trận pháp. Những này trận pháp, thậm chí khả năng là xuất từ Thánh Hiền, Đại Đế Tay, dù cho thời gian trôi qua, trận pháp đã không trọn vẹn, nhưng là phải phá giải những này trận pháp. Cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, nhờ vào lần này sư phụ cùng Ôn Vân Hậu tiến vào bí cảnh thời gian quá lâu, Cẩm Long Vệ khả năng cũng phải có phần lớn rút đi Vân Hoang. Chỉ để lại số ít tiếp ứng, ngươi hẳn là cũng sẽ theo Cẩm Long Vệ về thần quốc trung thổ. Đến thời điểm, ngươi liền muốn tiến vào Thái A thần quốc phúc địa. Nghe xong Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân nhẹ nhàng hít một hơi. Thái A thần quốc, trung thổ, hắn rốt cục muốn đi ra Vân Hoang, hướng đi mảnh này rộng lớn thế giới rồi. Lâm cô nương, ta đi tới Thái A thần quốc, ngươi về gia tộc, chúng ta sau đó còn có cơ hội gặp lại sao? Gặp mặt, Lâm Tâm Đồng nhẹ nhàng nở nụ cười, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Những ngày gần đây, ta tận lực chỉ điểm ngươi một ít, để thực lực của ngươi tiến thêm một bước nữa. Tu vị trực tiếp đột phá tử huyết cảnh. Tử huyết, Dịch Vân ánh mắt sáng lên, được khen là võ đạo cất bước tử huyết cảnh, nhưng là ở Đại Hoang, cảnh giới này nhưng là đông đảo võ giả tha thiết ước mơ. Thành tựu tử huyết, liền nắm giữ ở Đại Hoang bên trong đứng chỗ căn bản. Có thể trở thành bộ lạc nhỏ thổ hoàng đế, một cái tử huyết cảnh, không biết kẹt chết bao nhiêu người, vạn người chưa chắc có được một. Mà Dịch Vân muốn nhập Trung Nguyên, ở đất phong trên thành lập quê hương, chưa từng có cứng thực lực tự nhiên là không được. Tử huyết cảnh, Dịch Vân đã sớm muốn đột phá rồi. Lần này ăn bích linh đan, dược lực còn ở Dịch Vân trong cơ thể chưa hề hoàn toàn tiêu hóa. Dịch Vân cảm giác, mình khoảng cách tử huyết cảnh chỉ là khoảng cách nửa bước mà thôi. Ngày hôm nay, ta mang ngươi đến Hoang Nhân Cốc. Chính là vì để ngươi cùng hung thú chém giết, để ngươi lĩnh hội chiến đấu chân chính. Lâm Tâm Đồng nhìn trước mắt sâu thẳm hẻm núi. Nói như thế, Dịch Vân nghe xong Lâm Tâm Đồng, trong con ngươi lóe qua một ít vẻ hưng phấn, cùng hung thú chém giết. Thật là tình cảnh gì? Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân càng là hơi có loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Hết chương.